Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, chương 7, làm trò cùng kỹ xảo. 3. Thiếu nữ hoảng sợ dáng dấp chiếu vào oai võng mạc. Càng như vậy, tâm tình của hắn thì càng sung sướng. Hắn đã tại trong đầu nghĩ đến hơn 10 chủng điều giáo thiếu nữ phương án. Chưa bao giờ một nữ nhân có thể để cho hắn cảm thấy hưng phấn như thế. Oai sớm đã khẩn cấp, ôn hòa lấy thanh âm, giống như một ôn nhuận như ngọc quân tử. Tiểu thư, người bây giờ là không phải toàn thân không có tí sức lực nào. Trước mặt thiếu nữ không nói gì, chỉ là dùng đồ sứ trắng hàm răng khẽ cắn môi dưới. Bạch xanh hiện lên ở tại trên. Mềm mại co giãn ngay cả oai cũng có thể cảm giác được. Nam tử thoáng tăng thêm thanh âm. Tiểu thư, người bây giờ là không phải toàn thân không có tí sức lực nào. Oai mắt phảng phất có khiếp người tâm hồn lực lượng. Thiếu nữ cuống quýt gật đầu. Không có phát sinh một tia thanh âm. Màu đỏ thắm trong mắt to có sương mù khí hiện ra. Khiến người ta không nhịn được nghĩ tỉ mỉ thương yêu một phen. Khóe miệng lộ ra tà ác nụ cười. Oai đã bị thiếu nữ mị lực bị lạc chính mình. Không uổng công hắn là bang phái chuyên nghiệp thẩm vấn một nhân viên trong. Trên người luôn luôn một khí thiên nhiên chất. Nghĩ, hắn nhịn không được liệt ra một ngụm răng trắng. Sợ đến trên đệm thiếu nữ vi vi xê dịch lần. Oai chau mày một cái. Tự nhận là mò thấy rồi thiếu nữ tính tình. Mắng, qua đây. Người chẳng lẽ không muốn sống rồi? Thiếu nữ lăng tại chỗ. Hắc sắc quần dài bao gồm thân thể mềm mại run nhè nhè. Thân thể chậm rãi co rúm, dường như bị hoảng sợ tiểu động vật vậy. Ta lặp lại lần nữa. Tới đây cho ta. Oai thanh âm hung tợn vang lên. Thompson có thể thấy rõ đối diện thiếu nữ thân thể mềm mại run lên. Bên cạnh tuyệt sắc mặt cười liền khiếp xinh xinh dơ lên. Căn bản không dám ngỗ nghịch oai ý tứ. Thompson nhăn lại lưỡng đạo dày mày rậm đầu. Hắn xem nhiều người như vậy năm. Ngay cả này đặc công kỹ xảo đều không chạy thoát ánh mắt của hắn. Nhưng bây giờ, thiếu nữ tất cả biểu hiện đều chân thực đến kỳ cục. Giống như này rơi vào bắt cóc nữ hài giống nhau. Không phải, thậm chí còn muốn mảnh mai chút. Thật chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi. Vẫn là hạp dược dập đầu sinh ra. Thompson dùng to cứng tay ngón tay nhu liễu nhu chân mày. Luôn cảm giác sự tình siêu thoát rồi hắn trưởng khống. Điều này làm hắn tuyệt không thoải mái. Trong đầu tỉ mỉ hồi ức. Thông thường vận chuyển hàng lúc hắn cũng có khắc chế chính mình hạp dược. Nhưng lần này, ở Mexico Yên Thủy Trấn nhỏ trong quán rượu, hắn dường như thật dập đầu. Sau đó liền gặp phải người thiếu nữ kia, bắt cóc qua tới, còn có cái gì, mắt thường không thể nhận ra lá mỏng. Nhớ tới vừa rồi chính mình còn đang cầm thiếu, nữ tóc đen nhẹ ngửi, Thompson sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn ở trong lòng rít gào, mắng to quán rượu kia. Nếu như đặt ở bình thường, ngoài bên kia thành viên đã sớm có thể phát hiện Thompson không bình thường. Nhưng bây giờ, bọn họ ánh mắt đều bị nhà mình lão đại, điều giáo, thiếu nữ hấp dẫn. Không nên nhiều như vậy tinh lực. Thompson âm trầm cái khuôn mặt, nhìn cách đó không xa trên đệm khiếp xanh xanh thiếu nữ. Tim của hắn đều đang rỉ máu. Đối phương rõ ràng chính là nhân loại bình thường. Dĩ nhiên chính là trăm vạn Mỹ Kim đã bị oai tên khốn kia kiếm đi. Cố nén dưới trong lòng mình tức giận, nhìn thấy oai, điều giáo, nữ hài. Hắn liền không ngừng được tâm phiền ý loạn, đạp dây hướng một bên chuyển đi. Từ miệng trong túi đốt một điếu thuốc, thật sâu hút một hơi. Phảng phất ở phát tiết mình phiền muộn, oai lúc này cũng âm trầm cái khuôn mặt. Bất quá hắn là giả bộ. Mục đích đúng là vì đe dọa cô gái đối diện. Hắn nửa ngồi trên mặt đất, trong tay dài mảnh ống tiêm ở hôn ám ánh trăng phản xạ dưới. có vẻ vô cùng sấm nhân, cho oai tô đậm ra một tà ác bầu không khí. Qua đây, thiếu nữ run rẩy thân thể, sắc mặt tái nhợt, chậm rãi rời đến oai bên cạnh, không dám chút nào ngỗ nghịch đối phương mệnh lệnh. Oai trên mặt lộ ra tiếu ý, tựa hồ đối với thiếu nữ phản ứng thật cao hứng, hắn cảm thấy rất có ý tứ, không có vội vã cho đối phương tiêm vào thuốc mê, ngược lại nói chuyện với nhau. Ngươi tên là gì? Ân, oai sắc mặt một hung. Thiếu nữ dùng cánh tay đem mình ôm bình phục chặt. Ta gọi Tokisaki, Kurumi, Tokisaki Kurumi. Oai ở trong miệng nhắc tới lần. Người Nhật Bổn. Kurumi cắn cắn môi không nói chuyện, cúi thấp xuống đầu nhỏ, như đêm dài phát che đở nét mặt của nàng. Ngẩng đầu lên, thiếu nữ thân thể run lên, chậm rãi ngẩng đầu, rượu hồng trong con ngươi hơi nước tựa hồ đã ngưng thật, lúc nào cũng có thể hóa thành hột chảy xuôi xuống tới. Nhìn thiếu nữ dáng dấp, oai trong lòng dĩ nhiên cũng là mềm nhũn, vừa định vươn tay sờ sờ đối phương, đã bị Kurumi hiện lên, sở hữu to cứng rắn các đốt ngón tay, cùng với nồng đậm bộ lông bàn tay phải đứng thẳng bất động trên không trung. Chủ nhân của nó có điểm xấu hổ, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Kurumi. Thiếu nữ mới vừa ngẩng đầu người liền lập tức dưới, dường như ruồi muỗi vậy thanh âm vang lên. Ôm, xin lỗi, ta không phải cố ý, vừa định nổi giận oai vừa cười đứng lên. Loại cảm giác này thực sự làm hắn vô cùng sung sướng. Hắn thật là phải cảm tạ đối phương phụ mẫu, đem thiếu nữ bồi dưỡng như thế lễ độ nghi. Dù cho đối đãi tên côn đồ đều như cũ như vậy, có thể cái này đã tan vào trong xương, oai đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Hắn đã sớm muốn một cái chân thật quý tộc thiếu nữ. Chỉ có như ấy, điều giáo quá trình mới có thể rất có ý tứ. Thân phận cao, dung mạo tốt, vóc người đẹp, tính tình tốt, bất luận loại nào, đều có thể hấp dẫn rất nhiều nam tính. Khi này ấy chút đều tập trung ở trên người một người lúc. Ngay cả điều khiển tự động lực luôn luôn rất tốt hoài. Dây kéo khóa quần na cũng không nhịn được gồ lên, trướng bồng. Thích, Thompson thanh âm truyền, đến, đứng lên oai tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Tâm tình của hắn phá lệ không sai. Oai, ta bên này còn có việc gấp, nếu như ngươi ở đây dạng, ta nghĩ chúng ta sẽ không có hợp tác lý do. Ha ha, Thompson ngươi cứ yên tâm đi, tiền tài không có chút nào biết thiếu ngươi. Để cho ta trước cho tiểu công chúa thuốc trích a. Dù sao thân thể của nàng có thể không căng được bao lâu tương đương nam tử to con không nói chuyện. Chỉ là thuốc lá nhánh ném xuống đất, hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm thiếu nữ phương hướng. Được rồi, oai nghiêm mặt dùng tay phải ngón tay cái để lấy châm vĩ. Ta tiểu công chúa, ngươi nên thuốc trích rồi. Trong tầm mắt cái kia ôm chân cuộn mình thiếu nữ thân thể một mực run rẩy, phảng phất chịu đựng lấy cái gì thiên đại sợ hãi. Lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt đã biến thành không phải kiện khang tái nhợt. Không phải, không phải, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Thiếu nữ cầu khẩn, thanh âm tận xương, ngay cả na vài tên phòng thủ nhân viên cũng không khỏi trong lòng mềm nhũn. Oai bất vi sở động, kim tiêm lóe ra ánh sáng nhạt, hắn hít sâu một hơi, rất hài lòng biểu tình của cô gái. Thiếu nữ không ngừng lui về phía sau đi, nhưng thân thể mảnh mai nàng làm sao có thể ngăn cản chính trực tráng niên oai. Bị buộc ở một bên góc nhà, trên mặt thiếu nữ sợ hãi, Thompson có thể thấy rõ viên kia màu đỏ thắm con người xinh đẹp đã co rút nhanh đứng lên. Oai từng bước một tiếp cận, hắn đang thưởng thức thiếu nữ sợ hãi. Thiếu nữ ngồi chồm hổm dưới đất, lưng dựa vào tường, đem đầu nhỏ vùi vào nơi đầu gối. Oai rốt cục đứng ở trước mặt nàng. Thiếu nữ ngẩng đầu, lệ ngân đã đọng ở trên đó. Van cầu ngươi, ta thực sự không có tiền. Ta thực sự, Hắc, Y lắc đầu, không có tiền còn có thể dùng khác thay thế nha. Nói, sẽ hướng thiếu nữ trên cổ cắm tới. Mà lúc này, một tấm rất nặng có lực bàn tay to khoát lên bả vai trên. Được rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.